Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 500, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy sao? LT, Tô Thương hiểu rõ rồi. Nhưng biểu cảm không hề có chút thay đổi gì. Lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì tôi sẽ tham gia đại hội võ thuật trăm môn phái. Nhưng tôi không cần Thạch Hạo Hãn tiếp nhận tôi. Ông ta không có tư cách thừa nhận tôi. Advertisement, tôi tham gia đại hội võ thuật trăm môn phái chỉ để chứng minh bản thân của tôi. Chứ không phải phô trương mình để nhận được sự thừa nhận của ông ta. Tôi không có thấp hèn như vậy. Mắt Tô Thương sáng rực như đuốc. Trầm giọng nói, về phần vùng đất tế trời. Hừ, nếu như ông ta u mê không tỉnh ngộ, tiếp tục giam lỏng mẹ tôi, thì qua một thời gian nữa, tôi sẽ khiến cho thế lực lưu truyền mấy ngàn năm này biến mất khỏi giới luyện võ. Trong lúc nói thì quanh thân Tô Thương tản ra một luồng khí thế tự tin có thể nắm giữ cả thiên hạ. Trong giọng nói tràn đầy mùi vị tự tin chắc thắng. Chuyện này, Trương Trọng Ngu ở bên cạnh thấy vậy. Ánh mắt nhất thời ngây ngốc cả ra. Ngạc nhiên nhìn Tô Thương. Chí khí còn cao hơn trời. Hoài bão thẳng tới trời xanh. Trẻ tuổi, anh tài như thế. Thật khó thấy mà. Trong nháy mắt, lòng tán thưởng của Trương Trọng Ngu đối với Tô Thương tăng lên gấp bội. Ông ta cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc đầu mình đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác. Mấy ngày trước, ở Sơn Trang Y Vân, Trương Trọng Ngu cũng có chút do dự. Mặc dù lão môn chủ của Thiên Cơ Môn đã bói ra được thiên cơ, nói với ông ta rằng Tô Huyền Thiên chính là người sẽ thay đổi cục diện của Dược Vương Điện. Nhưng mà, Tô Huyền Thiên quá ngông cuồng, vậy mà lại dám bức ép cháu trai Trương Khổ Mộc của mình từ trước. Lời nói lại vô cùng hung hăng càn quấy. Cho nên, Trương Trọng Ngu đã từng có ý nghĩ sẽ giết chết Tô Huyền Thiên để bảo vệ uy nghiêm của Dược Vương Điện. Nhưng sau này nghĩ lại, ông ta liền từ bỏ ý định đó. Quyết định thử xem, dù sao lão môn chủ Thiên Cơ Môn cũng chưa từng tiên đoán sai điều gì. Bây giờ xem ra, lúc đầu bản thân ông ta đã làm đúng rồi. Nền tảng và trụ cột của Tô Thương, bản thân mình thật khó mà tưởng tượng được. Cửu chuyển hồi xuân châm, tu di nạp giới, chí bảo vô thượng, bất kỳ một món nào cũng đủ để chứng minh cậu ta đến từ một thế lực thần bí nào đó. Có lẽ nó còn mạnh hơn cả so với vùng đất tế trời. Vùng đất giữa núi và biển hay vùng đất nơi thâm sâu vân vụ. Giờ này phút này, Trương Trọng Ngu đối với Tô Thương ngoài lòng tán thưởng ra còn có thêm lòng kính trọng nữa. Không giống với trước kia, lòng kính trọng bây giờ của ông ta là xuất phát từ sâu thẳm tâm can. Ông ta đã thật sự xem Tô Thương là điện chủ của Dược Vương Điện. Tô Thương đã từng gặp qua vô số người. Anh chính lão quái vật đã sống mấy loại cuộc sống trong mười mấy vạn năm. Cho nên anh đều nhìn thấu hết. Đương nhiên anh cũng đã nhìn ra được sự thay đổi thái độ của Trương Trọng Ngu dành cho mình. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên cười. Trương Trọng Ngu, cách Trương.